Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, chương 755, phương hướng. Còn không phải chỉ là cái bán thần minh. Ngươi biết đây là vì cái gì? Ha ha ha, bởi vì liền nơi này thiên đạo cũng không tán thành ngươi. Ngươi chẳng sợ thần huyết thuần tịnh lại có ích lợi gì? Ngươi không phải thần minh liền không phải thần minh. Thần minh vô tình vô dục. Ngươi đâu? Ngươi đầy người nhân tộc thất tình tạp dục. Tịch Ly, ngươi chính là cá nhân tộc. Ngươi không phải thần tộc. Ngươi chẳng sợ thân phụ thần tộc huyết mạch lại như thế nào? Với thần tộc mà nói, ngươi tỉnh thân phụ thần tộc huyết mạch, ngược lại là làm bẩn thần tộc huyết mạch. Ngươi tồn tại, chính là thần tộc vết nhơ. Ngươi có được thần minh lực lượng, lại một lòng nghĩ chính mình tư dục. Cho nên ngươi thành không được chân chính thần minh. Tịch Ly, ngươi mới đáng chết. Ngươi cái này dối trá nhân loại. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Không, không. Tịch Ly, ngươi dám đem ta đánh thượng nô bộc ấn ký. Như vậy, chính ngươi cũng sẽ bị dị tộc hơi thở sở quấn quanh. Ngươi muốn trở thành thế giới này thần minh, liền càng thêm không có khả năng. Tịch Ly, Tịch Ly, không. Ong ong ong, kim sắc phù văn bắt đầu quấn quanh ở hai người trên người, nghe được tiểu hắc cầu nói. Âm dương song sinh hỏa không khỏi có chút lo lắng, chủ nhân. Nhìn chung quanh, nghe được Tịch Ly nói. Âm dương song sinh hỏa muốn khuyên giải nói. Trung quy là không có xuất khẩu, tiểu hắc cầu cảm giác chính mình ý tứ càng ngày càng mơ hồ. Trên người tự hồ thượng một tầng gông xiềng, Tịch Ly. A, nô bộc ấn ký hoàn toàn thành hình, toàn bộ dị tộc căn nguyên chi lực đều có chút uể oải ba ba, mà. Nguyên bản Tịch Ly trên người thuần túy hơi thở cũng đã xảy ra một ít biến hóa, trở nên có chút vẩn. Đục chung quanh huyết sát chi khí lại có chút ngo ngoe dục dịch, Tịch Ly thở ra một hơi, hai tròng. Mắt kim sắc phù văn hiện lên, đôi tay linh lực hội tụ. Quanh thân lại lần nữa bị phù văn bao vây, chỉ là lần này phù văn uy lực giảm đi uy lực, chủ nhân. Âm dương song sinh hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa vội vàng tới gần Tịch Ly. Chung quanh huyết sát chi khí lúc này mới tản ra một ít, âm dương song sinh hỏa thật sự không hiểu. Được. Vì cái gì Tịch Ly không trực tiếp treo cổ dị tộc căn nguyên chi lực? Ngược lại là muốn lưu trữ tiểu hắc cầu kia một mặt ý thức. Còn muốn khế ước nó. Tịch Ly sắc mặt có chút tái nhợt, rốt cuộc vừa mới khế ước chính là một cái dị tộc căn nguyên chi. Lực nàng cũng biết, làm như vậy tồn tại nguy hiểm. Dùng trừ hậu hoạn tốt nhất biện pháp, chính là trực tiếp mạt sát tiểu hắc cầu ý thức, rốt cuộc có được ý thức căn nguyên chi lực có thể so. Một đoàn năng lượng đoàn nguy hiểm nhiều. Nhưng là nàng còn cần này tiểu hắc cầu ý thức. Tịch Ly thừa âm dương song sinh hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa ở. Hướng chính mình trong miệng tắc mấy viên đan dược, đãi sắc mặt rốt cuộc tốt hơn một chút lúc sau. Tịch Ly lúc này mới làm hai chỉ dị hỏa đi tiếp tục thu thập huyết tinh, âm dương song sinh hỏa vẫn. Là có chút không yên tâm Tịch Ly, chủ nhân. Ngươi thật sự không có chuyện sao? Yên tâm. Ta thật sự không có chuyện, một người hai hỏa sinh hoạt tiếp tục khôi phục tới rồi ban đầu thời. Điểm Tịch Ly tuy rằng không có ngay từ đầu dễ dàng. Nhưng là cũng ứng phó được, thành quân nhất kiếm triển khai chung quanh huyết sát chi khí, nâng dậy. Trên mặt đất dịch hoàn có chút mặt xám mày cho, không khỏi phun rớt trong miệng hôi, phi. Phi phi, này thật không phải người đãi địa phương. Nhiều như vậy huyết sát chi khí. Có thể có cái gì bảo bối đồ vật. Nên không phải cái gì tà ma thả ra nói đi. Thành quân đẩy ra chung quanh huyết sát chi khí. Ngươi chạy nhanh bổ sung một chút linh lực đi. Chờ lát nữa còn muốn tiếp tục. Thành quân thở ra một hơi. Thừa chung quanh huyết sát chi khí còn không có dựa sát đương khẩu. Hướng chính mình trong miệng đột nhiên rót mấy khẩu linh tử. Nơi này huyết tinh là cái thứ tốt. Hắn yêu cầu thứ này. Đây là cái hảo bảo bối. Hắn cảm giác, người kia cũng tới nơi này. Hắn muốn nhiều chuẩn bị một ít. Hắn dùng không đến, đều có thể cho nàng. Phanh, năng lượng nổ mạnh, làm chung quanh huyết sát chi khí sôi nổi tản ra. Nam Cung Thương nhìn cách đó không xa đoàn người. Đôi mắt thẳng tắp nhìn bao phủ ở áo đen dưới người, a oái. Nam Cung Thương muốn duỗi tay, hưu. Công kích lại lần nữa phát ra. Đập ở Nam Cung Thương trên người, a oái. Túc oái chụp bay Nam Cung Thương lúc sau. Làm lơ Nam Cung Thương thống khổ, nhưng thật ra túc oái một bên mấy cái người áo đen ánh mắt bất. Thiện nhìn Nam Cung Thương, đại nhân. Muốn hay không trực tiếp. Nói. Liền làm một cái cắt cổ động tác, túc oái mắt lạnh phiết liếc mắt một cái người nọ. Người nọ tức khắc một cái giật mình. Cúi đầu, chúng ta hiện giờ chính yếu nhiệm vụ cũng không phải là hắn. Hơn nữa, ngươi cho rằng này phương tu sĩ ma môn cự tử chính là dễ dàng như vậy bị giết sao? Liền tính có thể giết hắn, có thể không kinh động chung quanh tu sĩ. Ta so các ngươi càng hiểu biết, ở hoàn thành kia chuyện phía trước, không cần làm vô vị lãng phí thời gian sự tình. Là, Nam Cung Thương tuy rằng tu vi đã tới rồi nửa bước xuất khiếu kỳ. Chính là đối mặt một hàng áo đen giả. Tối cao tu vi là hợp thể cao kỳ. Căn bản là không phải đối thủ, giờ phút này thân bị trọng thương. Nhìn lạnh nhạt túc oái. Trái tim phảng phất bị xé rách giống nhau, nếu là biết là hiện giờ kết quả. Lúc trước, hắn không phải không muốn cưới nàng. Hắn chính là muốn cho nàng tốt nhất. Nhất long trọng hôn lễ. Trở thành tu tiên giới hạnh phúc nhất người. Không người dám khinh. Không người dám chọc. Muốn làm cái gì liền làm cái đó. Hắn không nghĩ hắn ở khi đó nghênh thú nàng. Hắn không muốn nàng đối mặt tu tiên giới lời đồn đãi. Hắn muốn nàng khôi phục đã từng tự tin cùng thần thái. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian. Lại chờ một chút. Đi. A oái. Tịch Ly một đường dọc theo tiểu hắc cầu chỉ thị đi tới, phát hiện giờ phút này tiểu hắc cầu sở chỉ thị phương hướng, lại lần nữa phát sinh biến hóa. Không khỏi nhíu mày, này một đường xuống dưới. Cảm giác giống như là ở đi loanh quanh giống nhau, âm dương song sinh hỏa đối với tiểu hắc cầu chính. Là không quá tin tưởng, cho dù là có nô ấn tồn tại, chủ nhân, có thể hay không là thứ này ở chơi tâm nhãn. Tịch Ly nhìn về phía tiểu hắc cầu trên người không có gì dao động. Bị nô ấn áp chế, càng như là một cái rối gỗ giật dây, Tịch Ly trong tay phù văn lôi kéo gian. Tiểu hắc cầu thần thức lại lần nữa phai nhạt, tinh tế cảm ứng một chút, không có. Hắn không có đang nói dối, kia như thế nào cảm giác kia dị tộc năng lượng dao động. Càng như là ở đi loanh quanh, Tịch Ly khẽ nhíu mày, ta nhưng thật ra cảm giác. Bọn họ tựa hồ tại đây vùng tìm kiếm thứ gì, hoặc là ở bố trí thứ gì, nơi này vực không gian không có vấn đề, cũng không có gì trận pháp ảo cảnh một loại, chủ nhân. Nơi này, còn không phải là chỉ có huyết tinh sao, này một đường đi xuống tới, trừ bỏ này ở huyết sát chi khí chung huyết tinh, hắn thật sự không có nhìn đến mặt khác đồ vật mà Tịch Ly cũng là gần nhất mới chạy tới. Trên người hơi thở cũng áp chế thực hảo, trừ bỏ quanh thân nói tức không có ngay từ đầu như vậy. Thuần tịnh ở ngoài, cũng cảm ứng không đến cái gì dị tộc hơi thở, vài thứ kia không có khả năng là ở tìm Tịch Ly kia bọn. Họ rốt cuộc là đang tìm cái gì? Cũng hoặc là ở an bài cái gì? Tịch Ly nhìn bị huyết vụ ngăn trở lộ, càng là hướng bên trong đi. Cảnh vật chung quanh chung huyết vụ liền càng nhiều, ở có đôi khi đều phân không rõ đông nam tây bắc. Thậm chí phân không rõ thiên địa, nếu là nói bọn họ cũng phân không rõ phương hướng. Bị lạc ở huyết vụ chung, chính là ngay từ đầu trước sau bất biến phương hướng lại là sao lại thế này. Hết chương.